Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536 Vây Thú Chi Đấu 6. Chương 536 Vây Thú Chi Đấu 6. Nhưng mặt khác hai cái lựa chọn đều sẽ đối trọng chơi trò chơi người chơi gia tăng rất lớn nguy hiểm, đạo cụ không có bổ sung cơ hội, liền không có trang bị tự bảo vệ mình, cũng rất khó chủ động xuất kích, thân thể ở vào chết khiếp nửa tàn trạng thái. Người chơi ô đựng đồ cũng không quá khả năng có được tương ứng chữa bệnh thiết bị. Thong thả tử vong xác suất sẽ gia tăng, cho dù có chữa bệnh dược vật. Có trò chơi lại chưa chắc sẽ cho người chơi chữa khỏi khôi phục thời gian. Cho nên chết khiếp nguy hiểm rất lớn, giống Ninh Bình Nhi trải qua lần đó. Hẳn là xem như vận khí tốt. Vừa vặn gặp phải một cái không có đạo cụ cũng không quá ảnh hưởng tiến trình trò chơi. Đại đa số thời điểm chưa chắc có loại này vận may, cho nên lúc ấy Trần Minh Viễn ba cái lựa chọn nếu cùng Ninh Bình Nhi không sai biệt lắm nói. Hạ Tịch hiện tại xem như minh bạch Trần Minh Viễn vì cái gì sẽ lựa chọn khấu trừ một nửa tích phân, mà không phải lựa chọn mặt khác hai cái lựa chọn, tận thế trong trò chơi hoàn toàn không có chữa bệnh điều kiện. Chết khiếp trạng thái hạ muốn trị liệu khôi phục lại sẽ so ngày thường còn muốn chậm. Ở có tang thi dưới tình huống, tử vong hệ số càng là thẳng tắp bay lên, đồng dạng. Tận thế thức ăn nước uống đều là tương đương khuyết thiếu. Nếu mất đi ô đựng đồ toàn bộ vật tư, có thể hay không ở không có phòng ngự đạo cụ dưới tình huống đột phá các nơi tang thi, tìm được tân vật tư bổ sung. Không xác định tính quá cao, Trần Minh Viễn không phải cái loại này có dũng khí đánh cuộc một phen. Người cũng chỉ có thể lựa chọn đối hắn mà nói an toàn nhất lựa chọn, Hạ Tịch. Ngươi còn không có cùng ta nói tình huống của ngươi đâu. Ninh Bình Nhi lấy khuỷu tay chọc, Hạ Tịch cánh tay, tò mò hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này qua đến thế nào? Cũng không tệ lắm, Hạ Tịch sán lạn cười. Trước mắt còn không có thua quá, oa, ngươi thật là lợi hại. Ninh Bình Nhi đối Hạ Tịch giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta nhìn trúng nữ nhân. Nàng phía trước liền cảm thấy Hạ Tịch thông minh lại có thực lực. Quả nhiên là so nàng muốn lợi hại nhiều, có thể vẫn luôn thắng đi xuống. Chính là phi thường gian nan, đương nhiên. Ta cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Hạ Tịch không chút nào khiêm tốn mà tiếp nhận rồi. Khen, ta phía trước có nhìn đến cái kia kêu Diệp Không Thanh cũng ở trong trò chơi này, Ninh Bình Nhi để sát vào Hạ Tịch một chút. Lộ ra bát quái ánh mắt. Hắn như thế nào không có tới tìm ngươi? Các ngươi hai anh em cãi nhau? Không có. Hạ Tịch lắc đầu. Dừng một chút, nàng mới nói. Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Nàng đảo không phải đề phòng Ninh Bình Nhi. Nàng biết Ninh Bình Nhi người này là cái tâm vô lòng dạ. Cũng không có gì ý xấu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thoạt nhìn quá không có lòng dạ. Liền rất dễ dàng trở thành bị người khác lời nói khách sáo đối tượng. Có lẽ Ninh Bình Nhi chính mình không có cố tình lộ ra cái gì, nhưng chính là để cho người khác nắm giữ một ít tin tức, cho nên nàng không thể tùy tiện đem sự tình nói cho Ninh Bình Nhi, để tránh quấy rầy Diệp Không Thanh kế hoạch. Tuy rằng nàng còn không rõ lắm Diệp Không Thanh rốt cuộc là có tính toán gì không, nhưng trước mắt hai người không cần tương nhận là có thể xác định. Nghĩ, Hạ Tịch lại dặn dò Ninh Bình Nhi một câu. Không cần cùng người khác nhắc tới ta cùng Diệp Không Thanh nhận thức sự tình, làm đến như vậy. Thần thần bí bí, Ninh Bình Nhi đầy mặt khó hiểu, bất quá nàng không phải dò hỏi tới cùng tính tình. Cho nên sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Không có tiếp tục rối rắm Diệp Không Thanh sự tình, ta cái kia phòng dơ không được, Ninh Bình Nhi. Thực mau liền rời đi lực chú ý. Lại cùng Hạ Tịch nói chuyện phiếm lên. Tất cả đều là cho bụi. Mạng nhện gì đó. Kia trương giường ta nhìn đều không nghĩ nằm. Người chỗ đó thế nào? Cũng giống nhau không sạch sẽ. Còn có rất nhiều sâu. Hạ Tịch chỉ nhắm chặt cửa sổ. Ta mới vừa phun sát trùng tề. Tấu chương xong. Hết chương.